Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, song phương thời gian. Senmei lão sư, người cũng giúp ta trị liệu một chút đi. Naruto nhìn thấy ở Chutetsu Senmei trị liệu dưới, Onoki cùng Gaara thương thế cấp tốc được khôi phục, lập tức hô lớn, ta vẫn chưa thể để cái này phân thân biến mất. Ta muốn lưu lại, không cái này cần phải, Chutetsu Senmei cũng không quay đầu lại từ tốn nói. Nơi này giao cho chúng ta. Đón lấy ngươi chỉ cần cùng Killer B chuyên tâm đối phó cái kia mang mặt nạ ra hỏa là được tại. Sao? Naruto hoàn toàn không hiểu nói rằng, chiến tranh không phải cậy mạnh. Nơi này ngươi chỉ là một cái ảnh phân thân. Lưu lại không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa kẻ địch của chúng ta cũng chỉ có trước mắt ban. Chutetsu Senmei cũng lười giải thích, muốn không phải là bởi vì đánh tan ảnh phân thân sẽ làm chakra tiêu tan, cũng sẽ ảnh hưởng bản thể. Chutetsu Senmei đã sớm một nhánh phi tiêu bay qua đánh tan Naruto ảnh phân thân, cuộc chiến tranh này đã không đơn thuần chỉ là vì bảo vệ ngươi mà đứng. Onoki đúng là đối với Naruto rất là xem trọng. Trầm giọng giải thích. Cuộc chiến tranh này đã diễn biến thành bảo vệ tất cả mọi người chiến tranh rồi. Ngạch Naruto sững sờ nhìn Onoki. Trong lúc nhất thời thật không có nói tiếp, ngươi hiện tại muốn làm chính là đánh bại khác một chỗ chiến trường mặt nạ nam. Chutetsu Senmei quay đầu lại liếc mắt nhìn Naruto. Trầm giọng nói. Cùng với ở đây lãng phí thời gian tiến hành không sợ tranh chấp. Còn không bằng lập tức giải trừ ảnh phân thân thông báo bản thể, chính là bởi vì ngươi loại này không thuần thục tính cách, ta mới không ngay lập tức để ngươi tham chiến. Chutetsu Senmei cuối cùng nói bổ sung, Hokage, ngươi quá nghiêm khắc. Onoki bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện tại có thể không phải giáo dục hậu bối thời điểm. Nếu như không thể thu được đến chiến tranh thắng lợi, nhân loại liền chấm dứt ở đây. Sau đó cũng sẽ không lại có thêm đời sau. Chutetsu Senmei khinh rên một tiếng. Lạnh giọng nói rằng ta biết rồi. Naruto trầm trọng gật gật đầu. Sau đó giải trừ ảnh phân thân các đời có quân vương chí hướng về người. Không thích nhất tự nhiên chính là loại kia tự tin có công. Hoặc là tự tin mới có thể người vi phạm ý chí của chính mình. Thậm chí thường thường người như thế đều không chết tử tế được. Chutetsu Senmei tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều nói cho cùng, Naruto vẫn là một cái 16 tuổi hài tử. Giáo dục hài tử chút lòng kiên trì ấy, Chutetsu Senmei tự nhiên vẫn có, bất quá dưới mắt Chutetsu Senmei muốn làm chính là liên quan đến Konoha thống nhất nhẫn giới đại sự. Tự nhiên không muốn để cho Naruto tiếp tục ở lại chỗ này vướng bận. Thậm chí Naruto hết thảy ảnh phân thân cũng không thể lưu ở trên chiến trường. Naruto không thể so Jiraiya, Tsunade, Kakashi những người này. Bọn họ đều là thành thục đại nhân, ý chí cũng không có Naruto kiên định như vậy. Nhìn thấy đại cục đã định, đương nhiên sẽ không lại phá hoại Chutetsu Senmei kế hoạch. Nhiều nhất chính là không thông đồng làm bậy thôi. Thế nhưng Naruto loại chủ giác này, Chutetsu Senmei vẫn là rất lo lắng hắn sẽ phá hư kế hoạch của chính mình. Lại là một tiếng nổ tung truyền đến. Uchiha Madara đã hoàn toàn tạo ra. Quay về lôi ảnh không chút lưu tình phát động thế tiến công. Thế nhưng đối với hoàn toàn hiểu rõ Uchiha Madara sức mạnh, Chutetsu Senmei tới nói, hiện tại Uchiha Madara không chỉ có riêng là hạ thủ lưu tình đơn giản như vậy. Thậm chí căn bản không có bao nhiêu sát ý. Hiện tại Uchiha Madara vừa phục sinh, đối với nhẫn giới thế cuộc có thể nói là hai mắt tối thui. Hắn thậm chí không biết Uchiha Obito hiện tại ở nơi nào, đang làm gì, vĩ thú thu thập đến trình độ nào. Có điều Naruto là cửu vĩ Jinchuriki, điểm này chạy không thoát. Uchiha Madara con mắt nói cách khác, hiện tại tối thiểu còn có cửu vĩ không có rơi vào Uchiha Obito trong tay, mà Uchiha Madara hiện tại lại là thân thể. Hắn không cách nào bằng ý chí của chính mình làm bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi chờ luân làm quân cờ. Uchiha Madara hiện tại không chỉ muốn thể hiện ra sức mạnh của chính mình, kéo dài ở trước mắt bốn ảnh, để thuật giả nhìn thấy hắn giá trị lợi dụng, càng muốn từ trước mắt mấy người trong miệng dụ ra nhẫn giới thế cuộc tình báo. Đồng thời Uchiha Madara còn muốn kiên trì chờ đợi. Chờ đợi Uchiha Obito tập hợp đủ vĩ thú, đem thập vĩ phục sinh, đến khi đó Uchiha Madara mới có niềm tin làm hắn muốn chuyện cần làm đối với mình luân hồi quân cờ chuyện. Như vậy, Uchiha Madara tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không để ý. Cường giả đều là từ người yếu từng bước đi tới. Bất kể là Uchiha Madara, vẫn là Chūtetsu Senmei, ở khi yếu ớt, cũng khó khăn miễn sẽ bị trở thành quân cờ của người khác. Tuy rằng hiện tại thân thể phải bị người khác khống chế, nhưng lấy Uchiha Madara tự phụ, vừa nhưng đã trở lại thế giới này, hắn tự nhiên chắc chắn xin nhờ thuật giả thao túng, thậm chí hoàn thành chính mình trước tìm cách tốt tất cả. Dù sao ở Uchiha Madara ý thức bên trong, Hắc Zetsu là do ý chí của hắn tách ra kết quả. Chỉ cần có Hắc Zetsu ở, hắn liền có thể thao túng tất cả. Vì lẽ đó Uchiha Madara hiện tại cần chính là thời gian. Vì thế hắn tự nhiên nguyện ý cùng trước mắt mấy người cố gắng vui đùa một chút. Mà đối với Chūtetsu Senmei tới nói, hắn hiện tại tuy rằng có thể trong nháy mắt giết chết Onoki cùng Gaara, thậm chí giết chết Lôi Ảnh, sử dụng thập vĩ chakra hình thức trong nháy mắt phong ấn Uchiha Madara, sau đó mượn Kakashi mặt khác một con mắt giết chết Uchiha Obito, vì là nhẫn giới mang đến hòa bình, đồng thời hoàn thành thống nhất nhẫn giới đại nghiệp. Có thể nói cho tới bây giờ, hết thảy đều còn ở Chūtetsu Senmei nắm trong bàn tay. Chỉ cần Chūtetsu Senmei muốn, hắn có thể lập tức kết thúc hết thảy trước mắt. Thậm chí trước đó, Chūtetsu Senmei đều có vô số cơ hội có thể diệt Akatsuki, kết thúc tất cả âm mưu. Nhưng Chūtetsu Senmei mục tiêu thứ nhất nhưng cũng không ở đây. Vì lẽ đó, Chūtetsu Senmei cũng cần thời gian chờ đợi Uchiha Obito đem thập vĩ phục sinh. Bởi vậy, Chūtetsu Senmei cũng không để ý để Onoki, Gaara, Lôi Ảnh ba người sống thêm một hồi, cùng Uchiha Madara chơi một chút ninja trò chơi, để Uchiha Obito hoàn thành hắn muốn làm tất cả sự tình, đồng thời cũng hoàn thành chính mình thống nhất nhẫn giới. Bước kế tiếp bố cục còn chưa khỏe sao? Hokage, Lôi Ảnh lại một lần nữa né tránh Uchiha Madara công kích, nhân cơ hội quay đầu đối với Chūtetsu Senmei hỏi. Được rồi. Chūtetsu Senmei khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt thoát ra, che ở Lôi Ảnh trước người, đối mặt vung đến chakra nhận, hai tay trong nháy mắt kết ấn, sau đó một tay đè xuống đất, một cánh tay trong nháy mắt từ mặt đất duỗi ra, một nắm chắc chakra nhận, cùng lúc đó nham thạch cự nhân một cái tay khác cũng từ mặt đất duỗi ra, quay về Uchiha Madara một quyền vung tới. Ầm ầm. Nham thạch cự nhân tuy rằng thân thể khổng lồ, thế nhưng lực công kích nhưng không có Chūtetsu Senmei như vậy sắc bén. Đối mặt công kích, Uchiha Madara cũng không có né tránh, mà thôi sức phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống nham thạch ma tượng công kích Uchiha Madara. Kể cả cự nhân tuy rằng bị nắm đấm đập vào địa bên trong, nhưng Susanoo áo khoác nhưng chưa từng xuất hiện vết rách. Sau đó ở Chūtetsu Senmei thao túng dưới, to lớn nham thạch cự nhân từ dưới nền đất chậm rãi hiện lên. Onoki nhìn trước mắt nham thạch cự nhân, ánh mắt vi mê. Hắn tự nhiên biết này một chiêu là nham ẩn thôn bí truyền nhẫn thuật, mà Chūtetsu Senmei thì lại không biết thông qua cái gì con đường đem nham ẩn thôn bí thuật học được tay. Thế nhưng càng làm cho Onoki hoảng sợ chính là Chūtetsu Senmei cùng hắn có sự bất đồng rất lớn. Onoki càng nhiều thời điểm là dùng để phòng ngự, cho dù là công kích cũng chỉ có thể làm ra một ít động tác đơn giản, mà Chūtetsu Senmei thì lại hoàn toàn như là sống lại một chút. Nếu không có trước mắt nham thạch cự nhân là do tảng đá tạo thành, Onoki hầu như đều muốn cho rằng đó là một cái vóc người cao to cự nhân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.